Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1447, xấu xí. Hồi bẩm phụ thần, chúng ta lừa gạt Đông Hoàng Đại Nê Thu, còn chưa phải là sử dụng nguyên lai thủ đoạn sao, đem nguyên các loại thâm căn cố đế một chút, để cho người căn bản là không có cách tùy tiện nhìn ra sơ hở. Sau đó, lại đem thế giới bản truyền tiếp thực lực ép đáy đến địa tiên cảnh giới. Như vậy thứ nhất, liền có thể bình yên đợi ở Đông Châu Đại Lục, về phần cởi mở sau Đông Châu đạo lực hạn chế vấn đề. Đại thần sử tự mình thay đổi Đông Châu hết thảy hạn chế, để cho chúng ta có thể ở trong vòng một giờ, sẽ không bị đạo lực ảnh hưởng, nhanh một chút biến trở về đi liền có thể. Vị này Tần Quốc thừa tướng, chít chít méo mó giải thích, thạch đầu tử bên này, cũng đã minh bạch trong đó vấn đề, muốn nói đến chỗ này tránh đạo lực vấn đề, hư vô chi đạo lực lượng, quả thật dễ dàng hơn nhiều, bởi vì hư vô chi lực, không phải là thế giới bản lực lượng, càng nắm giữ tự nhiên làm theo phi phàm ẩn núp lực, quả thật có thể để cho thần châu người không cách nào so sánh cùng. Bất quá, thạch đầu tử vấn đề thứ hai, tiếp tục thúc giục tới. Các ngươi, như thế nào đối kháng kia một đám hoàng đế bệ hạ đây? Nói nhanh một chút, để ngừa thời gian kéo dài lâu, tới những người khác sẽ không tốt. Ồ nha, trở về phụ thần, sự tình là như vậy. Chúng ta vốn là kế hoạch, là dùng ám sát phương thức giết chết nhóm người này hoàng đế bệ hạ, sau đó mượn xác trọng sinh, đem chọn cái Đông Thần Châu trong tối hoàn toàn khống chế, đem tới lại kích động đại chiến thời điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Nhưng là tương đương những hoàng đế này môn thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Thừa tướng vừa nói chuyện, trên mặt có vẻ hơi lúng túng cùng tự trách, xấu hổ cảm giác cũng theo đó mà sống. Ồ, vậy làm sao nói, cho các người mở lớn như vậy năng lực, lại còn không có thể dễ dàng bắt lại. Cho nên ta hỏi ngươi, cũng chính là muốn biết, rốt cuộc tại sao, nhanh nói rõ ràng. Thạch đầu tử thuận thế là một cái nổi giận biểu tình, chọc cho đối diện thừa tướng gật đầu không ngừng nhận lời. Cũng vừa lúc đó, vị này thừa tướng xoa một chút trán mình mồ hôi sau, bận rộn lo lắng trở lại. Là như vậy phụ thần, những hoàng đế này bệ hạ lại cũng có thể sử dụng chân long chi khí, điều này khiến người ta thái không tưởng được. Bọn họ mượn mỗi người quốc gia khí vận sau này là có thể tạo thành vượt qua cấp bậc lực lượng, sau đó sẽ do long mạch một cái kích thích, chính là thiên tiên cái thứ hai đại giai đoạn lục phẩm bên trong chúng ta. Đều không người có thể tùy tiện chặn giết bọn hắn. Vì vậy tương đương này hết thảy đều phải thảo luận kỹ hơn. Bắt đầu ngoài ra sách lược, đơn giản mấy câu qua đối thoại, thạch đầu tử đã nghe hiểu nguyên do trong đó. Nguyên lai những hoàng đế này môn lại có thể làm đến bước này sao? Ban đầu ở chân giới thời điểm, nơi đó có thể sinh ra 9 vị nhân hoàng, mà cái chân chính trong tiên giới nhân hoàng vừa có thể sinh ra bao nhiêu đây? Căn cứ tự mình biết, thiên địa tiên giới còn giống như cũng không có chân chính nhân hoàng xuất hiện đây. Như vậy, nhóm người này các hoàng đế lại là như thế nào làm được một điểm này? Chẳng lẽ bọn họ sử dụng ban đầu mạt cổ thời đại, bọn họ có nhân hoàng khí, lại bằng vào Đông Hoàng trợ giúp, còn có long mạch chống đỡ, làm được kia hết thảy? Hừ, các ngươi cũng thật là phế vật. Bất quá, ta cảm thấy được đây cũng là Long Hoàng thủ đoạn, có thể cùng các ngươi ngang hàng, ngược lại cũng không thẹn là Long Hoàng. Như vậy, đối với tiếp theo sách lược, các ngươi lại là như thế nào muốn? Thạch đầu tử bao biếm cũng là đồng thời tiến hành. Đối với bước kế tiếp thẩm vấn, dĩ nhiên cũng là theo tới. Kia là thừa tướng nghe vấn đề đi qua, cũng là không dám chút nào do dự, lần nữa một cái lễ bái sau khi, Tha Phương mới ôm quyền tự tin nói, chúng ta lần này nhất định có thể được. Chúng ta tổng cộng sử dụng hai loại thủ đoạn tới hai phương diện hại chết những hoàng đế này. Đầu tiên, vương quốc triều hội chuyện này là tất cả hoàng đế đều sẽ tham dự. Đến thời điểm để cho chúng ta toàn bộ tiềm tàng ở đông những cao thủ thần châu tề tụ một đường, toàn diện nhằm vào. Thứ yếu, muốn làm là được suy yếu bọn họ lực lượng. Biện pháp tốt nhất chính là phá vỡ bọn họ long mạch, phá hư bọn họ tín ngưỡng lòng người khí vận. Hai điểm này, chúng ta những thứ này tả thừa tướng người, trên căn bản cũng mai phục tốt. Thật ra thì, chỉ cần mạnh nhất mấy cái hoàng đế tử, còn lại cũng liền không đáng nhắc tới vậy. Há, thì ra là như vậy. Đây cũng là một cái không tệ biện pháp. Nhưng là, những hoàng đế này lại tại sao biết cái này sao tín nhiệm ngươi môn đây? Thạch đầu tử tiếp tục truy vấn, cau mày không dứt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng bởi vì đối phương trả lời mà trở nên sáng. Chỉ thấy cái này thừa tướng mím một cái miệng, theo rồi nói ra, trong lúc này liền liên lụy đến một cái khổ nhục kế vấn đề, cho chúng ta hư vô tiên quân đại kế. Ta cố ý an bài thực lực không đủ cao hư vô tiên quân người khắp nơi gây sự tình. Sau đó, chúng ta những thứ này, thừa tướng, liền lợi dụng thực lực bản thân ưu thế, còn có tin tức ưu thế, ở các nơi thắt cổ hư vô tiên quân những thứ kia rác dưới, tăng lên địa vị mình. Cuối cùng, trên căn bản toàn bộ nhân viên nồng cốt đều được mỗi cái vương quốc nhân vật then chốt. Chờ đến lần này vương quốc hướng sẽ bắt đầu thời điểm, nhất định có thể toàn diện đánh ra cho chỗ này toàn bộ các hoàng đế một cái cự vui mừng thật lớn. Ngươi nói con đường cũ này có thể hay không để cho thạch đầu tử cặp mắt sáng ngời, nội tâm có chút ngạc nhiên đây. Hắn coi như phụ thần nhằm vào thế giới bàn cổ bộ sách võ thuật chính là cơ hồ cùng cái này giống nhau như đúc thủ đoạn, tới điên cuồng lắc lư đại thần xử những người này. Không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là để cho hư vô tiên quân người học. Hơn nữa, bọn họ cũng là ngoan độc, đó là thật đang hy sinh một nhóm người, dùng đem đổi lấy tín nhiệm a. Có thể, thừa tướng thấy thạch đầu tử biểu tình sau này, nhưng khi chàng lần nữa tới một lễ bái, sau đó dùng nịnh hót giọng, phụ thần, ngài có phải hay không cảm thấy thủ đoạn này rất quen thuộc? Ừ, ta đã minh bạch, nhất định là các ngươi biết ta nằm vùng thủ đoạn, sau đó từng cái học tiếp phải không? Thạch đầu tử bĩu môi nói, không tệ phụ thần, chúng ta chính là đang học ngài. Hắc hắc, thủ đoạn này thật rất thực dụng, đây không phải là gọi tần triều tam công cửu khanh đi, trong đó cũng đã có hơn phân nửa cũng là chúng ta hư vô tiên quân cao thủ. Chờ đến tần thủy hoàng đi tham gia vương quốc triều hội, hừ hừ, trên căn bản là 100% có thể giết chết hắn căn bản, từ đó đem chém chết. Ánh mắt của thừa tướng trong tràn đầy nồng nặc tự tin và hoan hỉ, chuyện này làm tốt lắm, đem tới tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Bây giờ ngay trước phụ thần mặt làm chuyện, hắn cảm thấy hết thảy các thứ này càng có thể làm cho mình lấy được tốt tưởng thưởng. Mà lúc này đây thạch đầu tử cũng dùng vui vẻ yên tâm ánh mắt nhìn đối phương một cái, đưa ra một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đánh đối phương đầu vai nói, thật không tệ, chúng ta hư vô tiên quân bên trong có ngươi thông minh như vậy người, ta rất là vui vẻ. Cảm tạ phụ thần tán dương, hết thảy vì phụ thần cố gắng. Thừa tướng nịnh bợ công phu cũng không tệ. Thạch đầu tử bên này, ánh mắt sâu bên trong cũng đã phơi bày một luồng sát cơ. Bất quá hắn không gấp không hoảng hốt, cười đối với vị này thừa tướng nói, không bằng mang ta đi tần triều vui đùa một chút như vậy được chưa? Ân ân ân, phụ thần mời, chúng ta cầu cũng không được.